Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên The Avenger vốn nên mệt lử thật sự không thấy buồn ngủ. Và sau khi xem xong bức tranh của Daria, tình huống trở nên khác đi. Bọn họ không còn không buồn ngủ nữa mà chuyển sang ngủ không được. Mãi tới lúc này, Tony mới hiểu cái câu, bút lạc kinh phong vũ. Thì thành khắp quỷ thần, trên tài liệu tra được khi nãy có ý nghĩa cụ thể là gì. Vẽ tranh là một môn huyền học yêu cầu thiên phú vô cùng cao. Cho dù đã được học chuyên ngành và qua thời gian tôi luyện, nhưng thiên phú vẫn là nhân tố quan trọng không thể bỏ qua. Mặc dù biết điều này nhưng Steve vẫn không thể nào hiểu nổi Daria tự xưng đã học vẽ tranh 6 năm thầy dạy đông đảo, hơn nữa còn là danh nhân sao lại vẽ ra tranh có phong cách như thế này. Anh không có ý phê bình Daria không nghiêm túc, lúc mới bắt đầu, cô đã thề son sắt rằng, phải vẽ ra phong thái, dáng người tuyệt mỹ của Umibozo. Sự tự tin và kiêu ngạo phát ra từ sâu trong nội tâm làm Tony đang bận phục hồi linh kiện máy móc suýt chút nữa dùng quá nhiều sức, bắn laser lên bàn, đó là Tony Stark đó. Dù lạc trong hoàn cảnh bị nhốt trong hang núi ác liệt cùng với băng đảng thập luân vẫn không ngăn cản được anh chế tạo chiến giáp. Thế mà Daria suýt nữa khiến anh phạm sai lầm, chờ cháu vẽ xong, chú in ấn hàng loạt cho cháu luôn, nếu thuyết phục không được thì gia nhập thôi. Thậm chí Tony đã bắt đầu lên kế hoạch phát triển sự nghiệp cho Daria. Không phải phương Đông có tập tục dán tranh ở trong nhà sao? Dán tranh là cách nói huyền truyền, dùng ngôn từ chính xác của quản gia AI để hình dung là chấn tà. Có điều chờ đến khi Daria vẽ xong, Tony chỉ mất một giây liền từ bỏ kế hoạch trên. Không có ai sẽ muốn mua cái tác phẩm, nghệ thuật trừu tượng, nét vẽ còn giản đơn hơn cả nét bút. Chú tưởng cháu đã được học vẽ tranh, Daria gật đầu, nghiêm trang trả lời. Dạ vâng, cháu có học mà, nghệ thuật đều là huyền học. Thật ra trình độ vẽ tranh của Daria không có mấy liên quan đến đẹp hay không đẹp. Nó liên quan tới thời gian và tuổi thọ của yêu quái thì đúng hơn. Có rất nhiều yêu quái thọ mệnh lâu dài khi mới bắt đầu sở bút vẽ vời, thế giới nhân loại còn chưa phát triển. Khi ấy, sự hiểu biết của con người về hội họa chỉ mới dừng lại ở những chữ run trên đồ gốm, đồ xanh, mới biết vẽ hình tròn tượng trưng cho mặt trời, các đường nét thể hiện con người và động vật. Trùng hợp thay, mấy tên yêu quái thọ mệnh ngang trời ngang đất đó chính là nhóm thức thần Daria tiếp xúc sớm nhất. Cho nên để bọn họ đương nhiên bao gồm Daria được họ nuôi lớn vẽ tranh. Tương đương với màn trình diễn thư pháp viết chữ hình nêm hoặc chữ tượng hình hay chữ giáp cốt trước mặt người hiện đại. Không ai có thể chê cô nghiệp dư, nhưng cũng không có ai có thể nhắm mắt lại khen vẽ đẹp lắm. Tổng kết bằng một câu, Chúa ơi, thời thế thay đổi rồi. Nói chung vấn đề nằm ở xu hướng thẩm mỹ của người hiện đại, cho nên, nét vẽ của Daria không phải nét giản đơn mà là phong cách ngắn gọn. Ngắn gọn đại biểu cho trừu tượng, nếu ở mấy ngàn năm trước. Bức tranh của Daria nhất định có thể ưu tú tới mức được khắc vào bia đá truyền đời. Ví như Baptamamo Nomei cô đang treo hiện tại là một ví dụ tiêu biểu, sau này Daria cũng vẽ lại các yêu quái mình đã thu phục thành thức thần. Nàng hồ yêu đấy nhìn bức tranh vẽ mình trên tay Âm Dương Sư, rất lâu vẫn không mở miệng được, không biết cũng không đành lòng bình luận. Muộn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết cứu được rồi, cứ như vậy đi. Từ bỏ chữa trị, JPG đương nhiên các siêu anh hùng không biết quá khứ phức tạp của Daria. Tony vừa mới phục hồi xong hai cái trang bị phun khí, hít sâu hai lần, đứng dậy, vỗ vỗ vai Peter, mai dẫn cả Daria tới phòng trưng bày nghệ thuật đi. Dạ vâng, Peter hoàn toàn không cần hỏi nguyên do, lập tức nhận lời. Cũng không cần phải tìm nguyên nhân nào cả, chính bức tranh này đã là nguyên do rồi. Làm thân với Daria là một chuyện vô cùng kích thích. Bởi vì bạn vĩnh viễn sẽ không biết lần sau cô bé này sẽ làm ra chuyện kinh hách hay kinh hỉ nữa. Có điều, sau lần kinh hách này, ấn tượng của mọi người về Daria đúng thật phong phú lên không ít, nhưng độ mệt lòng cũng theo đó gia tăng. Dẫn tới hôm sau, lúc Peter ra ngoài, dưới vành mắt là hai cái quầng thâm dày đặc. Daria sớm chờ cậu trước cửa nhà, nghiêng nghiêng đầu, lo lắng nhìn Peter. Tối qua cậu không ngủ ngon hả? Ừ. Thật ra giấc ngủ cũng không tệ lắm. Peter ngại nói thẳng do bị phong cách tranh vẽ của Daria tẩy não, dẫn tới tối hôm qua cậu luôn mơ thấy Umibozu bơi lội trong canh cá không sai, là canh cá. Kiểu giấc mơ này không phải chỉ dành riêng cho Daria thôi sao? Cứ tiếp tục như thế, có khi nào sẽ có một ngày, cậu mơ thấy Dr. Octopus trong nồi hầm không? Peter xấu hổ chuyển đề tài, lấy hai phần bữa sáng dì May nấu trong ba lô ra. Dì May nhờ mình mang cho cậu một phần, nhưng mà... Ngẫm lại trình độ nấu nướng của dì May sánh ngang với tận thế, Peter đành phải nhấn mạnh trước. Đương nhiên cậu có thể lựa chọn không ăn, tuy rằng cậu cảm thấy xác suất này quá thấp ti ti, ngay cả Dr. Octopus mà Daria còn muốn gặm hai miếng kia. Quả nhiên, Daria lập tức mừng rỡ nhận túi giấy, nó nhất định sẽ rất ngon. Peter là thức thần dự bị đầu tiên Daria gặp được, lại còn là một con nhện con chưa luyện ra tám chân, thấy cậu mỏi mệt. Mặc dù rất muốn nếm thử tay nghề của dì May, nhưng Daria vẫn khắc chế không được lòng tự ái của mình dành cho cậu. Daria lo lắng than vãn với hệ thống, trẻ con nhân loại thời hiện đại thật sự quá đáng thương, vừa phải làm bài tập rồi còn thi thố nữa, bận tới nỗi không có cả thời gian ngủ đâu như âm dương sư chúng ta, trực tiếp ra đời hành nghề luôn. Thống xui nhìn thấu chân tướng, tôi cảm thấy cậu ta hình như không phải mất ngủ vì mấy chuyện đó. Daria không có tự giác thấy khó hiểu vô cùng, thậm chí cô đã bắt đầu nghiên cứu các thức thần giúp ngủ ngon. Trong đám yêu quái có Yumekui là có thể ăn ác mộng, trợ giúp con người có một giấc mơ đẹp, hay ngân cô có thể giúp người ta ngủ ngon. Mấy vị yêu quái này rất hữu dụng trong sinh hoạt hàng ngày, khẳng định có thể trợ giúp Peter xóa quầng thâm mắt. Daria kiểm tra điểm mình còn, vô cùng hào phóng quyết định. Giờ ta rút thử một thẻ xem. Có khi trực tiếp rút được Yumekui cũng nên. Kế hoạch rất hay, đáng tiếc, Daria là thần ăn may, chưa từng rút được một con yêu quái hệ khống chế. Daria ngay cả Yukiona thức thần dùng cách đông lạnh cưỡng ép khống chế còn không có, càng đừng nhắc tới Yumekui một thức thần hiền lành. Về phương diện này, Daria quả thật sánh ngang với độ xui của hệ thống, thật ra hệ thống vẫn luôn hoài nghi. Có khi nào tại vận mệnh muốn Daria chơi tất cả các thức thần hệ phụ trợ thành chủ DPS không? Sự hoài nghi này sau khi chứng kiến Daria rút ra được. Chin lại gia tăng lần nữa. Chin là chim độc, lông màu xanh lục, trong lông chứa độc, nguy hiểm chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lông vũ của chin có độc, nó đáng sợ tới nỗi chỉ cần bỏ một mảnh vào trong rượu là đủ khiến người ta mất mạng ngay tại chỗ. Thật sự chỉ muốn rút ra được một thức thần hệ khống chế, Daria. Ý là muốn ta độc ngất cậu ấy à? Chẳng lẽ cả đời này cô chỉ có thể thôi miên bằng vật lý chỉ dùng một lần thôi sao? Còn không bằng cô lôi Onikiri ra gõ ngất đối phương còn hơn, không thể không cảm thán, có người. Đặc biệt chỉ Daria, trời sinh mang mệnh chữa bệnh bằng vật lý. Không rút được thức thần trợ giúp Peter ngủ ngon, nhưng đã tới giờ hẹn rồi. Daria đành phải tạm thời bỏ qua đề tài này trước. Nạp tiền có thể sửa mệnh, cô tin chỉ cần điểm của mình đủ nhiều, thức thần nào rồi cũng sẽ có thôi. Trùng hợp thay, Mysterio cũng đã từng nghĩ như thế. Nửa đời trước của Mysterio tràn ngập thất bại, hắn điên cuồng ghen ghét các siêu anh hùng tỏa sáng vạn trượng như Iron Man, Spider-Man. Thậm chí hắn còn suy nghĩ cực đoan cho rằng, mấy siêu anh hùng này chẳng qua chỉ dựa vào tiền tài hoặc siêu năng lực khác thường nên mới được hoan nghênh, được sùng bái mà thôi. Sau đó, Mysterio liền ôm tâm thái đó, bắt đầu lên kế hoạch vĩ đại nạp tiền sửa mệnh cho mình. Hắn tính dùng tiền mua đạo cụ máy bay không người lái và chất độc thần kinh, tự chế tạo bản thân thành siêu anh hùng được hoan nghênh nhất. Nhưng sự thật chứng minh, may chưa chắc cứu xui, nạp cũng chưa chắc sửa được mệnh. Nhưng thần có thể áp chế được tất cả. Thần ở đây chỉ Daria. Trên mặt Mysterio tràn ngập sự âm hiểm và oán hận điên cuồng, hắn nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải tại con bé đó, mình đã sớm thành công rồi. Mysterio nghi ngờ con bé chết tiệt kia ra đời để khắc hắn. Cái lần gặp nhau ở sông Hudson, hắn lên kế hoạch dùng nước cuốn trôi tất cả, nhất chiến thành danh. Kết quả đối phương tạo ra con sóng còn to hơn, hung mãnh hơn. Đáng sợ hơn cả con quái vật hắn tỉ mỉ chuẩn bị trình diễn. Sau đó, máy bay không người lái cùng đống thiết bị cách dù bị hỏng hơn phân nửa. Tiếp đó, hắn lại đổi kế hoạch, cho máy bay không người lái mang theo laser cực nóng, xé rách hòa bình ở phố xá New York sầm uất. Kết quả cô vui như điên, xông tới đòi nướng cá, thiết bị lại bị hủy hơn phân nửa. Sau đấy, Loki tới trái đất, muốn hợp tác với Dr. Octopus. Mysterio là đồng đội hiện tại của Dr. Octopus nên cũng tham dự vào. Hắn vốn tưởng mình có thể tự biên tự diễn vở kịch, ngăn cản tà thần, cứu vớt thế giới, mẹ nó, tà thần với Dr. Octopus đều bị bắt. Còn hợp với chả tác gì nữa, đồng đội không có, ngay cả máy bay không người lái cũng bị đánh không còn mấy cái. Chất độc thần kinh cũng sắp dùng hết rồi. Hơn nữa Mysterio sau khi đi tìm hiểu tin tức từ những người chứng kiến, hắn phát hiện người bắt nhóm Loki. Lại là con bé chết tiệt kia. Nó nhất định phải đối đầu với mình sao? Cả người muốn phát điên rồi. Sao đi đâu cũng có nó thế? Nó mới là phản diện không chỗ nào không ở thì có. The Avenger nên bắt nó trước mới đúng. Cho tới hiện tại, chấp niệm trong lòng Mysterio đã không còn chỉ là ghen ghét và hư vinh đơn thuần mà còn trộn lẫn nỗi căm hận điên cuồng dành cho Daria. Hắn không chỉ muốn nổi tiếng mà còn muốn hủy diệt cơn ác mộng lần nào cũng đối đầu với hắn. Vì thế liền có cảnh Mysterio xuất hiện ở quận Queen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết Spider-Man và con bé kia đều xuất hiện lần đầu ở quận Queen nên đoán nhà của hai người chắc ở trong khu vực này. Cho dù không ở vị trí trung tâm thì cũng sẽ không cách quá xa. Mysterio muốn ép họ ra, thanh toán sạch sẽ trong một lần luôn. Theo khía cạnh nào đó mà nói, Mysterio bây giờ giống Daria, đều đắm chìm trong logic đơn giản thô bạo, kệ mi có pháp thuật hay không, dùng ảo thuật thật hay giả. Cứ cho ta đập hôn mê là không được hết, chẳng qua triết lý của Daria là, nghèo thì dùng lý thuyết phục, còn nếu giàu thì dùng vật lý cảm hóa. Mysterio thật sự đã tới mức suy sụp tinh thần rồi. Số lượng máy bay không người lái còn sót lại đã không còn đủ để mô phỏng ảo ảnh thực nên Mysterio lựa chọn cách đơn giản và trực tiếp hơn. Phun thẳng chất độc thần kinh, hỗn loạn thần kinh của mọi người. Sau đó, dẫn dụ Spider-Man và Daria đả thương người vô tội, dùng cớ này phát động tấn công. Chút hàng hóa hắn từng mua mấy lần từ Gotham đều dùng hết vào kế hoạch lần này. Mặc kệ cô thuộc hệ hỏa hay hệ thủy, lần này hắn nhất định có thể hạ độc được. Mysterio không tin, cô bé huấn luyện Pokemon kia còn có thể gọi động vật không sợ độc ra đấu. Hết chương 22, cách chương.